xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 816, biến thành quỷ nữ sinh. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đường quả bay tới bay lui, chọn lựa rất nhiều đẹp mắt quần áo. Cuối cùng Tần Cửu mang về mộ địa, đem tất cả quần áo thiêu cho nàng, hết thảy có hơn mấy chục bộ, còn có các loại xinh đẹp giày. Tần Cửu đứng tại đường quả mộ địa trước mặt, nhìn xem nàng ngồi tại trên bia mộ, trên thân quần áo giày không ngừng biến ảo, một mặt vui vẻ bộ dáng, cũng không nhịn được đi theo lộ ra một vòng cười. Tần đạo trưởng, cái này thân nhìn có được hay không? Đẹp mắt, cái này thân đâu, đẹp mắt, vậy cái này đâu, cũng đẹp, đường quả, Tần đạo trưởng, ngươi sẽ chỉ dùng đẹp mắt để hình dung sao? Tần Cửu mỉm cười, bổn đạo nói là lời thật, xác thực cực kỳ đẹp đẽ. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta chen một câu lời nói, Tần Cửu là cái trực nam, hắn nói xong nhìn hẳn là thật tốt nhìn. Ta cảm thấy dùng đẹp mắt để hình dung, xác thực không có mau bệnh. Đường quả phốc cười, thống, ngươi cũng là trực hệ thống A, hệ thống, hắn không nên xen vào. Đường quả cầm quần áo đều mặc một lần, cuối cùng tuyển một bộ nàng cho rằng đẹp mắt nhất mặc lên người, bay tới Tần Cửu bên người. Tần đạo trưởng, giúp ta điều tra thêm mụ ta nguyên nhân cái chết. Tần Cửu thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều, được. Ngày thứ hai, Tần Cửu thông qua theo đường quả nơi này được manh mối, thăm viếng rất nhiều cùng đường mẫu nhận biết người, hiểu rõ trận kia tai nạn xe cộ tiền căn hậu quả. Ta nhớ được là 3 năm trước đây đi, đường quả nói là đi du ngoạn, về sau một mực liền không có trở về, lúc ấy. Tống Hiểu Vân tìm khắp nơi người, về sau còn hỏi cùng đường quả đồng bạn đồng học chỉ biết là bọn hắn cuối cùng phân biệt địa phương là tại một cái rất xa xôi địa phương. Nàng cùng chúng ta vội vàng cáo biệt nói muốn đi tìm. Về sau không bao lâu, liền nghe được nàng xảy ra tai nạn xe cộ không có. Nghe nói đường ra về sau cũng đi tìm qua, nhưng không có tìm được người cũng báo cảnh, hơn 3 năm vẫn luôn chưa từng có tin tức. Đường quả tại Tần Cửu bên người nói, ngươi hỏi nàng, mụ ta xảy ra chuyện về sau bao lâu cha ta tái hôn. Tần Cửu chiếu vào hỏi, nữ nhân kia sắc mặt hơi cổ quái một chút nhỏ giọng nói, không bao lâu, cũng liền hơn 2 tháng đi. Lúc ấy là nghe nói nữ nhân kia có thai, bất quá về sau ngoài ý muốn không có. Tiểu đạo trưởng ta liền cùng ngươi nói a, lúc ấy nữ nhân kia hài tử không có sự kiện kia kỳ. Thật đặc biệt cổ quái, đường ra cũng là bởi vì sự kiện kia mới chuyển nhà. Nữ nhân thấp giọng ta cũng là nhìn ngươi là đạo trưởng, không giống cái người xấu ta cùng Tống Hiểu Vân nguyên lai quan hệ cũng không tệ lắm ta khó khăn thời điểm giúp ta không ít. Ngươi hỏi ta chuyện này, khẳng định là có ý nghĩ gì chứ? Tần Cửu gật đầu, nhận ủy thác của người cần tra ra một cái chân tướng. Vậy được chuyện này ta chỉ cùng ngươi nói, nữ nhân nhìn một chút chung quanh, trên thực tế vị trí này căn bản cũng không có người chú ý nói, nàng còn là cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút mới mở miệng, đường ra nguyên lai ở ngôi biệt thự kia, có gì đó quái lạ, nữ nhân kia hài tử không có về sau ta trong lúc vô tình biết, về sau bọn hắn mời bắt quỷ đạo sĩ, nói bên trong có không sạch sẽ đồ vật. Lại không có bao lâu, bọn hắn liền rời xa, ngôi biệt thự kia, đến nay còn bị bán đi đâu, mỗi lần có người đi nghe ngóng, nghe được có đạo sĩ đi qua cũng không nguyện ý mua xuống. Ta biết chỉ những thứ này, tiểu đạo trưởng, ta hoài nghi biệt thự xuất hiện vật kia, rất có thể là Hiểu Vân quỷ hồn, muốn ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi liền đi xem một chút, nói không chính xác có khả năng tra được cái gì. Lúc trước ta một mực hoài nghi, Hiểu Vân làm sao lại như vậy dễ dàng xảy ra chuyện, nàng vẫn luôn là cái cẩn thận cảnh giác người, nhưng... Nữ nhân cười cười ta một ngoại nhân, cũng quản không được nhiều như vậy. Cách chương,